Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, sinh song tử. Phí Liệt cách đem luyện kim thuật tư liệu tự tay giao cho Lục Thiên Hào bệ hạ sau Lục Linh Phong an. Bài người đã sớm chờ ở bên ngoài đợi đã lâu, nàng còn có việc cùng Lục Thiên Hào đàm, đó là chuyện khải tát Phí Liệt cách không tiện lưu lại từ Lục Linh Phong phái người mang đến Mạt Khắc Phủ. Mạt Khắc Phủ bá tước nằm ở tại Cáp Á đường ngoài thành 10 cây số bên ngoài, đúng một tòa trang viên giống như phủ địa, phủ chính giữa một là tòa cao cao tòa thành, bốn phía đúng mảng lớn ruộng tốt. Đừng nhìn chỉ phủ bá tước, cho dù là vị đại công tước tới cửa cầu kiến cũng biết cung cung kính kính. Là Phí Liệt cách người dẫn đường, hiển nhiên không phải người bình thường trực tiếp dẫn đầu hai người đi hướng tòa thành. Tòa thành bên cạnh thủ vệ cầm kiếm hành lễ, nhìn không chớp mắt một câu cũng không hỏi. Thông qua tòa thành đằng sau đúng vườn hoa, hai cái thân mang đồng dạng trang phục hài tử ngay tại trong hoa viên nhào bướm, hóa ra một đôi song sinh tử, bởi vì niên kỷ còn nhỏ trang phục đồng dạng thế mà không biết là nam hay nữ. Phí Liệt cách liếc nhìn một chút phát hiện trong đó một cái thân thể bên trong có ma lực ba động, dù cho cách rất xa cũng chạy không thoát Phí Liệt cách ma pháp cảm ứng, nghĩ đến đứa nhỏ này chính là mình muốn thu đệ tử. Phí Liệt cách ma pháp sư, ta đi về trước, nơi này liền giao cho ngài. Nói xong không đợi Phí Liệt cách hỏi, người dẫn đường quay người liền đi dọc theo con đường này, hắn liền chưa nói qua một câu. Ngược lại cho Phí Liệt cách lưu lại ấn tượng khắc sâu. A, ca môn ngươi là ai, ta làm sao không biết ngươi? Phí Liệt cách chính quan sát đến hai đứa bé có ma pháp thiên phú, đứa bé kia xoay người lại nhìn. Thấy hai người đứng tại vườn hoa cổng, hắn trước nhìn về phía Phí Liệt cách, có lẽ là trên người Phí Liệt cách ma pháp bào hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ Phí Liệt cách không nghĩ tới hắn mới mở miệng, thế mà lại nói ra lời như thế tới. Ngươi tên là gì? Phí Liệt cách hỏi, hoài nghi mình có phải hay không đoán sai, có lẽ đan trạch nhĩ pháp thánh trong nhà còn có một cái khác có ma pháp thiên phú hài tử. Đương nhiên đây chỉ là ngẫm, lại có được ma pháp thiên phú người vốn là rất ít, một nhà ra hai cái cũng không dễ dàng. Huống chi mặc dù Phí Liệt cách không có khảo nghiệm qua, thông qua ma lực ba động liền biết đứa nhỏ này ma pháp thiên phú coi như không tệ. Dường như là trước tiên ta hỏi ngươi làm ma pháp sư, hẳn là hiểu lễ phép ngoan, nói cho ngươi là ai, mang theo nãi thanh nãi khí đồng âm, lại kém chút không có đem Phí Liệt cách cái mũi tức điên. Đứa nhỏ này rất có vấn đề, lấy đan trạch nhĩ pháp thánh làm người con cháu của hắn, tại sao có thể như vậy? Chu Lợi An, ngươi lại nói hưu nói vượn. Có lỗi với vị này ma pháp sư tiên sinh, Chu Lợi An bị thúc thúc của hắn làm hư chân thực để cho người ta đau đầu, ta đối với hắn thất lễ hướng ngài xin lỗi. Nói chuyện hơn là một vị phụ nhân, nhìn niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, mang theo thành thục phụ nhân diễm lệ cử chỉ, trong lời nói lại để lộ ra nàng đúng vị nhận qua giáo dục tốt quý tộc. A, đúng mã à, võ thánh không nghĩ tới đúng ngài cùng bằng hữu của ngài. Phụ nhân hướng mã á vừa cười vừa nói, Mạt Khắc phu nhân thật hân hạnh gặp ngài, sớm nghe nói qua ngài một cặp khả ái song sinh tử, hôm nay mới có cơ hội trông thấy, hoàn toàn chính xác phi thường đáng yêu. Mã á lộ ra nụ cười, vị Mạt Khắc này phu nhân ở Cáp Á đường quý tộc trong yến hội là phi thường hữu danh khí, trượng phu của nàng chết bởi một trận ngoài ý muốn, lưu lại một đôi song sinh tử tượng trong truyền thuyết đồng dạng đáng yêu, chí ít bề ngoài cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Mã á, Roland, mã á võ thánh, đông đại lục trẻ tuổi nhất võ thánh, ta muốn bái ngài làm thầy. Chu Lợi An nghe được mẫu thân nói đầu tiên sửng sốt một chút, tiếp lấy nhào về phía ma á vừa chạy vừa kêu. Phí Liệt cách cảm giác đầu của mình càng ngày càng đau, thật gặp quỷ mình thế mà đáp ứng trước Lục Linh Phong thu hắn làm đồ, chí ít hẳn là trước nhìn thấy bản thân hắn đang suy nghĩ. Mình quá tin tưởng Lục Linh Phong ánh mắt, chẳng qua Lục Vũ Thần ngược lại không có nói láo chu lời. An ma pháp thiên phú hẳn là rất không tệ. Huống chi hắn đúng đan trạch nhị pháp thánh hậu đại riêng là nguyên nhân này liền để phí liệt cách. Không có cách nào cự tuyệt. Ma pháp sư cỡ nào vinh dự xưng hô đông đại lục người chỉ hận mình không có ma pháp thiên phú không thể trở thành ma pháp sư. Mai Lâm vì trở thành ma pháp sư chịu nhiều đau khổ, thậm chí nguyện ý táng ra bại sản. Nhưng Chu Lợi An có được ma pháp thiên phú lại muốn trở thành Mã Á đồ đệ, đứa nhỏ này vấn đề quá cực. Kỳ cái đại phiền toái. Ngài tốt, tôn kính địa ma pháp sư tiên sinh, ta đúng Cát Na. Mặt khác Chu Lợi An là đệ đệ ta, hắn tương đối tinh nghịch, xin ngài tuyệt đối không nên để ý. Ngài có thể dạy ta ma pháp, ta nguyện ý trở thành đệ tử của ngài, ta không sợ chịu khổ, tổ gia gia cũng không chịu dạy ta, hắn bất công chỉ thích đệ đệ. Cùng Chu Lợi An dáng dấp hoàn toàn tương tự, Cát Na đi đến phí liệt cách trước người đi đầu một khom gối lễ rồi nói ra. Đau đầu phí liệt cách đầu càng đau, đó là cái nữ hài trên người nàng nhưng không có nửa điểm ma pháp thiên phú, lại so Chu Lợi An càng làm cho hắn thích. Là lại thích có làm được cái gì? Nàng căn bản không có khả năng trở thành ma pháp sư. Cát Na, người gọi Cát Na là phi thường, thật có lỗi, ngươi không có ma pháp thiên phú, dù cho ta chịu dạy người người cũng không có khả năng trở thành ma pháp sư. Đối mặt đáng yêu hữu lễ, Cát Na phí liệt cách vẫn là hung ác quyết tâm hồi đáp, vẫn là chết sớm cái ý niệm này, nếu như khả năng đan trạch nhĩ pháp thánh như thế nào lại không dạy nàng ma pháp. Ai liền biết dạng này tổ gia gia trong tay có khỏa thiên phú ma đan lại không chịu cho ta ăn. Cát Na học đại nhân như vậy khẩu khí nói, ngẩng đầu nhìn phí liệt cách tiếp tục nói. Kỳ thật ta biết tổ gia gia đúng vì muốn tốt cho ta, coi như ăn thiên phú ma đan ta cũng rất không có khả năng trở thành ma pháp sư. Này đừng lo lắng, ta sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Thật thông minh tiểu cô nương, nếu như nàng có ma pháp thiên phú ngược lại phí liệt cách là phi thường nguyện ý trở thành đạo sư của nàng, dù là ma pháp của nàng thiên phú kém một chút cũng không có cách nào. Mai Lâm đã dùng sự thực chứng minh chỉ cần chịu cố gắng chắc chắn sẽ có thu hoạch, mặc dù thu hoạch cùng nỗ lực kém xa. Đệ đệ thường xuyên cùng thúc thúc cùng một chỗ, mẫu thân không quá ưa thích cũng không có biện pháp. Chúng ta chỉ có một vị thúc thúc, ta biết hắn rất yêu chúng ta. Xin tha thứ đệ đệ vô lễ thúc thúc, đúng cái không quá để ý lễ tiết người. Chu Lợi An còn nhỏ, chỉ cần ngài hào hào dạy bảo hắn, ta tin tưởng đệ đệ đúng tuyệt nhất. Phí liệt cách không lời gật gật đầu, tiểu cô nương này mới thật tượng cái đại nhân, trật tự rõ ràng sẽ không. Mình phân tích, làm tỉ tỉ cố gắng là đệ đệ hành vi tìm ra nguyên lý, đồng thời nghĩ đến khả năng biện pháp dài. Quyết thực đúng tại cái không tệ tỉ tỉ. Phí liệt cách cũng tỉ tỉ đáng tiếc, giữa bọn hắn niên kỷ chênh lệch nhiều lắm, tại phí liệt cách lớn lên trước đó đã xuất giá, cho nên phí liệt cách cơ hồ chưa từng cảm thụ tỉ tỉ yêu mến, cái này thật sự là món việc đáng tiếc. Nhìn Chu Lợi An quấn lên Mã Á nữ nhi, Cát Na phi thường có lễ phép là đệ đệ mở kéo, mặt khắc phu nhân mỉm cười gật đầu. Mặc dù nhi tử vấn đề không ít, nhưng hắn đúng cái hảo hài tử, chỉ bị thúc thúc của hắn làm hư. Đáng tiếc trượng phu chết sớm, mình rất khó ngăn cản nhi tử cùng hắn thúc thúc cùng một chỗ. Hài tử thích hắn thúc thúc, không chỉ có là Chu Lợi An, Cát Na cũng như thế, cũng may Cát Na càng thông minh chút không có bị hắn làm hư. Mã Á ta thích Cát Na, ngươi thu nàng làm học sinh. Phí liệt cách nói tiếp, lấy cúi đầu xuống nhìn. Cát Na nói, nàng đúng Mã Á, Roland võ thánh đúng Lục Linh Phong võ thần đệ tử, ngươi nguyện ý trở thành học sinh của nàng. Nghe được Lục Linh Phong danh tự, tiểu cô nương con mắt lập tức phát sáng lên, nàng không biết Mã Á là ai, nhưng Lục Linh Phong tại Khải Tát đúng nhân vật trong truyền thuyết. chỉ bằng Lục Linh Phong ba chữ như vậy đủ rồi. Tiểu cô nương không ngừng gật đầu nhìn về phía Mã Á, ánh mắt sốt ruột rất nhiều. Nàng biết mình là không có khả năng trở thành ma pháp sư, nếu như có thể trở thành Lục Linh Phong đồ tôn nghe hẳn là rất không tệ. Phí Liệt cách tay trái nhu hòa ôm lấy Cát Na. Cát Na dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Phí Liệt cách không có cự tuyệt không được đến cho phép ôm một vị quý tộc tiểu thư, dù là nàng chỉ có 8 tuổi cũng một loại rất không lễ phép hành vi. Mã Á sắc mặt hơi biến, đưa tay giữ chặt tay Chu Lợi An. Cát Na chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, cảnh vật bốn phía tại cực cao ủng hộ độ xuống tại thị giác trung biến thành một đầu mơ hồ dưới tầm mắt. Một khắc hắn nhìn thấy đệ đệ Chu Lợi An đã tại mình đối diện bị Phí Liệt cách dùng cánh tay kia ôm vào trong ngực, hai bước bên ngoài là mẫu thân thân ảnh. Mà ảnh thuật tự nhiên so ra kém ma pháp độn ảnh, nhưng tại hai tử trong mắt đã so bay nhanh hơn. Chu Lợi An cùng Cát Na sinh ra ở Mạt Khắc gia tộc, có vị không dậy nổi tổ gia gia, ánh mắt tự nhiên khác biệt. Đương nhiên bọn họ cũng có vị phi thường thú vị lại không bị gia tộc công nhận đồng thời yêu thương hắn nhóm thúc thúc. Thúc thúc mặc dù không bị gia tộc tán thành, tổ gia gia ngược lại không nói gì, thúc thúc luôn có thể để bọn hắn tầm mắt mở rộng là được. Ngôn hành cử chỉ để Cát Na có chút không thể nào tiếp thu được. Qua người cùng lão đầu giống nhau là pháp thánh. Đừng nhìn Chu Lợi An chỉ có 8 tuổi, kiến thức lại không tầm thường, người bình thường muốn gặp được vị ma pháp sư đều muôn vàn khó khăn, nhưng Chu Lợi An đã từng gặp qua ma pháp độn ảnh, chỉ niên kỷ của hắn còn quá nhỏ không phân rõ ma pháp độn ảnh mùng ma ảnh thuật ở giữa phân biệt. Tốt, ta theo ngươi lăn lộn khi ngươi đồ đệ. Đang khi nói chuyện, Chu Lợi An hướng Phí Liệt cách duỗi ra trắng nõn nà tay nhỏ. Phí Liệt cách không hiểu nó ý, cũng không có thời gian quan tâm vấn đề học sinh muốn làm gì. Đem hai đứa bé phóng tới Mạt Khắc phu nhân bên người, quay người lại, đồng thời tử linh Lý Nguyên cùng mặt khác hai cỗ tử linh đã từ bí tàng chung phóng xuất. Hoa, đại biến người sống không đối với ngươi khẳng định có không gian giới chỉ. Cũng không đúng, không gian giới chỉ không thể giả vật sống. Thật là lợi hại, dạy một chút ta đại biến người sống, cho dù là đại biến bộ xương cũng được. Chu Lợi An oa oa kêu to, lại bị mẫu thân giữ chặt không có cách nào, nhào tới nghiên cứu bộ xương làm sao. Mình chút người, cái này thực sự quá kỳ quái. Đừng nhìn trước mắt tiểu lão sư không phải lão đầu, lại so với cái kia lão đầu đều lợi hại. Còn nhà mình lão đầu liền không nói được rồi, nghe nói nhà mình lão đầu phi thường châu bò xiên. Chẳng qua hắn sẽ không đại biến người sống, điểm này Chu Lợi An có thể khẳng định. Mạt Khắc phu nhân chỉ người bình thường, tức không phải pháp sư cũng không phải võ sĩ, nhưng nàng dù sao sống hơn 30 năm mà lại bên người thân nhân trung tửu hữu hai vị phi thường xuất sắc cao. Nhân nhìn thấy Phí Liệt cách cùng Mã Á động tác liền biết tình huống không đúng, chăm chú bảo vệ hai tử, đồng thời lay động bên người chuông đồng kêu gọi vệ sĩ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.